Chết, sập bẫy rồi. Lúc về tới ký túc xá đã khuya lắm rồi, đành phải kêu cô ở dưới lầu ra mở cổng cho đi vào. Một cước đá phăng cửa phòng, tôi chẳng còn đủ sức mà đi đánh răng rửa mặt nữa, lăn ngay lên giường nằm, mệt xác, mệt tim quá à. Mấy đứa cùng phòng còn chưa ngủ, đứa nào cũng dán mắt vào màn hình chiến đấu hăng hái. Tiểu Tuyết không thèm đếm xỉa tới tôi, nói: "Tần Khanh, tuần sau chuẩn bị kịch bản đi." Tôi vẫn nhắm nghiền hai mắt. "Kịch bản gì?" "Tiết mục đặc biệt cho ngày mùng 1 tháng 5, mỗi lớp phải có một tiết mục. Lớp chúng ta đăng ký hiện diễn kịch, phòng chúng ta phụ trách kịch bản." "Thế dựa vào cái gì mà bắt tao viết kịch bản hả?" Nó thản nhiên đáp lại tỉnh bơ: "Đây là kết quả sau khi mọi người đã bàn bạc và thống nhất." Tôi trừng mắt nhìn mấy đứa con gái không biết thẹn là gì kia. Cái được gọi là kết quả sau khi mọi người bàn bạc chỉ đơn giản là đứa nào cũng chối đây đẩy rồi đổ vấy hết lên cái đứa không có mặt lúc đó là tôi đây. Tôi nghiến răng nói: "Không viết, chúng mày không thấy tao nhọc như xác chó chết queo đây à? Chúng mày có còn lương tâm không à?" Tiêu Tuyết vẫn thản nhiên: "Lương tâm bọn tao mày đã ăn hết rồi đó. Giờ lương tâm mày lớn thế thì đi phục vụ nhân dân đi." Tự mang đá thả vào chân mình, cuối cùng tôi cũng lãnh hội được rồi. Hôm sau, vì đã uống thuốc trợ tim, tôi vô cùng bình tĩnh tới công ty. Mới ngồi xuống, băng vệ sinh tỉ tỉ đã đưa qua một miếng băng vệ sinh trắng trắng. Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ, giọng tôi vẫn hơi run run. Đây là gì ạ? Chị ta nói, đây là số di động giám đốc triển bên bộ phận khai thác kỹ thuật bảo đưa cho cô. Tôi cầm miếng băng nhìn một cái. Hả? Trên đó quả nhiên có một dãy số viết bằng bút mực. Hóa ra miếng băng này cũng có công dụng thay thế được cho giấy. Một thứ đa dụng, băng vệ sinh tỉ tỉ, chị thực sự đã được quán triệt quá triệt để rồi. Nhưng giám đốc triển là ai? Sao lại đưa số di động cho tôi? Không lẽ... Mặc dù tôi cũng tự biết mình rất là xuất sắc, nhưng không ngờ tình lại tới nhanh như thế. Nhất thời đỏ mặt lên, tôi vẫn hay mơ mộng về một câu chuyện tình công sở, nhất là với giám đốc triển lấp lánh ánh vàng kia, khiến tôi vừa nghe thấy thôi đã có cảm giác tim đập loạn lên. Mơ tưởng vần vơ hết cả buổi sáng. Tới giờ ăn cơm trưa, tôi cũng chẳng để ý bị người khác xa lánh, bưng khay cơm mà người cứ nhẹ lâng lâng. Vừa ngồi xuống đã thấy tóc vàng đi tới. Tôi kêu: "Ôi trời, tới vừa đúng lúc, tôi đang tìm cậu đây." Trong mắt cậu nhóc phát ra tia vui mừng: "Tìm tôi, có phải tối nay muốn tới nhà tôi không hả?" "Em trai tóc vàng, cuộc sống của em suốt cuộc chán tới mức nào mà thành người như thế này, lại còn cố chấp quyết kéo người khác tới nhà coi phim kinh dị mới được là như thế nào ạ?" Nhưng mà vẫn có việc phải hỏi nên thái độ của tôi hãy còn rất hữu hảo. "Chuyện đó thì chúng ta nói sau đi, giờ tôi hỏi cậu người này trước đã." "Ai?" "Giám đốc triển bộ phận khai thác kỹ thuật." Tóc vàng nhìn tôi kỳ quái. "Cô hỏi anh ta làm gì?" Vật dậy, không thể nói. Tôi sát lại gần, hạ nhỏ giọng xuống: "Trông anh ta như thế nào hả?" Cậu nhóc nghĩ một lát rồi nói: "Không khác tôi là mấy. Cao lắm à? Không thua tôi là mấy. Tuổi tác thế nào? Không hôn tôi là mấy." Bốp! Tôi lấy đũa gõ vào đầu cậu ta một cái. "Cái gì mà không khác là mấy? Nói thẳng ra cậu là giám đốc triển được rồi." Tóc vàng vẫn dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn tôi, chậm rãi nói: "Tôi ở bộ phận khai thác kỹ thuật. Bộ phận ấy có một người họ Triển." Ý nghĩ nhảy bật ra tức thì: hai người này có quan hệ gì sao? Với lại tôi cũng đâu có biết cậu ta họ gì. Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn tôi như đang chờ coi trò vui, xem tôi có phản ứng như thế nào. Tôi chớp mắt nghi hoặc nhìn lại. Mặt cậu ta từ từ trầm xuống, cuối cùng vẩy đũa đứng dậy đi mất. Đồ nhóc con thất thường. Mà thôi, chuyện tình ái đảo hoa có thể bàn lại sau. Giờ quan trọng nhất là cái kịch bản chết tiệt kia. Chiều cũng khá rảnh rỗi, tôi vừa ngồi làm bảng báo cáo, vừa ngồi nghĩ sườn kịch bản. Tới lúc hết giờ làm việc, đã làm xong phần khung, chỉ cần thêm thắt vào chút đỉnh là được. Tôi vươn người duỗi chân tay, bây giờ mới để ý thấy đồng nghiệp trong phòng đã về gần hết. Đi thang máy xuống tầng 1, mới ra khỏi cổng công ty, đã thấy Tống Tử Ngôn dựa người trước xe hút thuốc phì phèo. Chuông báo động réo lên, tôi vội vàng ép người vào tường, rồi từ từ đi ra ngoài. "Tần Khanh!" Ác ma cất giọng, tôi vội vàng cười trừ. "Ê, Tổng Giám Đốc, khéo quá trời!" Hắn liếc nhìn bảng hiệu ở cửa công ty, trầm mặc. Một lát sau mới vỗ vỗ lên xe. "Lên xe!" Axit trong dạ dày dâng cao, lưỡi run run. "Tổng Giám Đốc, không phải đi xem mặt nữa chứ ạ?" "Không phải." Vậy sếp có chuyện gì khác không ạ? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết lần này mà làm quân cảm tử thì còn biết đường đi mua thuốc trước. Hắn nhấn mày lên hỏi, thế không có chuyện gì thì không thể tìm cô à? Có, đương nhiên là được rồi. Chỉ sợ anh tìm tôi toàn là chuyện xấu. Lên xe. Hắn nói ngắn gọn. Tôi nơm nớp lo sợ ngồi vào bên trong. Vừa thắt dây an toàn xong, nhìn qua kính chiếu hậu đã thấy bóng tên nhóc tóc vàng đang đứng trước cổng công ty lạnh lùng nhìn tôi. Giờ ai ở cái công ty này cũng có thể làm mình làm mẩy với tôi, ngay cả một thằng nhóc xấu xa cũng có thể. Chết mất. Xe nhẹ nhàng chạy thẳng về trường. Tôi suýt nữa thì không tin được có việc an bình thế này. Nghi ngờ liếc nhìn Tống Tử Ngô một cái, lẽ nào hắn đặc biệt đến đưa tôi về? Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu đã bị tôi bóp chết ngay từ lúc còn trong tế bào não. Tuyệt đối không thể vì vết thương đã lành sẹo mà quên đi nỗi đau. Nhưng hôm nay hắn bình thường tới khác thường. Tôi cũng chậm rãi thả lòng cảnh giác, bắt đầu suy nghĩ tiếp mấy chi tiết nhỏ cho kịch bản. Nghĩ gì đấy? Hắn nói. Tôi thành thật đáp, đang nghĩ kịch bản. Hả? Kịch bản? Tôi gật đầu. Nếu tôi lũ con gái vô lương tâm, nhịn không nổi lại nghiến răng ken két. Em phải viết một kịch bản ngược tới chết mới được. Ngược? Hắn khẽ nhíu mày, hiển nhiên là không hiểu. Tôi giải thích cặn kẽ. Ngược nghĩa là ngược đãi, là hành hạ về mặt thể xác hả? Đó cũng là một loại trong ấy. Nhưng em lại có xu hướng thích hành hạ ngược tâm hơn, là hai người yêu nhau tới chết đi sống lại, chết lại sống đi, hết lần này tới lần khác cũng không thể được ở bên nhau. Tôi bỗng nhiên hung hăng hẳn lên. Hắn nhìn tôi qua kính hậu. Bệnh quá. Tôi tỉnh bơ. Em bệnh, em thích thế. Một lát sau, hắn nói, kể sơ qua kịch bản của cô đi. Tôi hắng giọng, kịch bản của em là viết về chuyện tình của Hoàng Thế Nhân và Bạch Mang Nữ. Cái rãnh giữa hai hàng lông mày Tống Tử Ngôn càng lúc càng sâu thêm. Chuyện tình của Hoàng Thế Nhân và Bạch Mao Nữ. Tôi gật đầu. Kịch bản chuẩn nhất là phải sáng tạo. Với lại, em sáng tạo hoàn toàn dựa vào sự thật. Trước hết, Hoàng Thế Nhân là ai? Là kẻ thuộc giai cấp thống trị thời bấy giờ. Mà Bạch Mao Nữ là ai? Là một thiếu nữ cô đơn ốm yếu. Cái này cơ bản là dựa trên cốt truyện của cô bé Lọ Lem. Rồi Hoàng Thế Nhân ra thế hiền hách, chỉ một lần nhìn lướt qua gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng của Bạch Mao Nữ mà đã khắc ghi trong lòng. Nhưng hắn không biết rằng đây là tình yêu, chỉ có thể dựa vào quyền thế của mình mà cướp lấy nàng, thậm chí còn khiến cha con Bạch Mao Nữ phải chia lìa. Nhưng cái này cũng là để chứng minh rằng dục vọng chiếm hữu của Hoàng Thế Nhân với Bạch Mao Nữ vô cùng mạnh mẽ. Cả cuộc đời nàng chỉ được phép có một người đàn ông duy nhất là hắn. Trừ hắn ra, nàng không được phép nghĩ về ai, ngay cả người cha của mình. Cầm thú, Tống Tử Ngôn kết luận. Tôi không để ý, tiếp tục say sưa kể. Mãi tới khi Bạch Mao Nữ bước chân vào gia đình, Hoàng Thế Nhân mới bắt đầu ngược đãi cô. Hoàng Thế Nhân là người đàn ông có vị trí, phụ nữ qua tay nhiều vô kể, nhưng chưa từng động lòng. Đối với sự quật cường, không cam chịu khuất phục của Bạch Mao Nữ, vừa yêu vừa hận, mà những người đàn bà khác trong nhà đều đã nhìn ra tình cảm đặc biệt hắn dành cho Bạch Mao Nữ, bèn hùa nhau cấu kết để hãm hại thiếu nữ lẻ loi kia. Bị các ả xúi dục, thêm vào tính cách của Hoàng Thế Nhân, hắn bắt đầu hành hạ thể xác Bạch Mao Nữ, đánh đập, chửi bới nàng chẳng hề nương tay. Nhưng mỗi lần hành hạ nàng, trong lòng hắn cũng đau đớn khôn nguôi. Biến thái, Tống Tử Ngôn lại nhận xét. Tên tên tên, tới rồi, Bạch Mao Nữ mang thai con của Hoàng Thế Nhân mà hắn không hề hay biết. Đã thế, lại còn bị lũ đàn bà đứng đằng sau gièm pha, khiến hắn bực mình với Bạch Mao Nữ. Trong một lần cãi nhau tới mức động tay chân đã khiến nàng bị sẩy thai. Bạch Mao Nữ buồn khổ không thôi, hồng nhan qua một đêm, tóc đã bạc trắng. Hoàng Thế Nhân lúc này gần như phát điên, đập phá hết đồ đạc trong nhà. Mọi người thấy vậy cũng sợ hãi, không ai dám bước ra khuyên ngăn. Nhưng cho dù có thế nào chăng nữa, cũng không thể có lại trái tim của Bạch Mao Nữ. Lúc này mới xuất hiện người làm đã thầm mến nàng từ lâu, tên là Trường Công. Được sự giúp đỡ của cậu ta, Bạch Mao Nữ thoát khỏi nơi đã dày vò tâm trí nàng, rời khỏi người đàn ông khiến nàng vừa hận lại vừa yêu kia. Hoàng Thế Nhân có hối tiếc cũng không kịp nữa rồi. Ngày ngày đều mượn rượu giải sầu, ngày ngày nếu không phát điên mà đi tìm Bạch Mao Nữ thì cũng là ngủ mê mà gọi tên nàng. Tống Tử Ngôn không bình luận nữa mà dùng ánh mắt như trông thấy người ngoài hành tinh nhìn tôi. Tôi giảng giải. Đúng đừng có nhìn em như thế, con gái giờ thích cái ấy lắm đó. Nói Văn Hoa thì là ngược luyến tình thâm, càng ngược càng yêu. Đàn ông càng đối xử tệ hại, càng lạnh lùng băng giá, giận vui bất thường, lại càng khiến phụ nữ không thể nào rời xa. Kịch bản này muốn nổi tiếng thì phải ngược, ngược từ đầu tới cuối, từ ngoài vào trong, từ thể xác tới tinh thần. Không ngược không thành văn, không ngược không thể sống. Hắn nhìn tôi một lát, tự lẩm bẩm, hóa ra cô thích như thế. Rồi lại hỏi tiếp, bình thường tôi đối xử với cô thế nào? Tôi nhân thể nịnh nọt luôn, tổng giám đốc đối xử với em tốt, quả thực là rất tốt. Ở nhà nhớ cạnh bố mẹ, ra ngoài dựa vào tổng giám đốc anh rồi. Nghe thế, hắn ra chiều suy nghĩ lắm. Xem ra tôi đi nhầm hướng rồi. Không đợi tôi kịp có phản ứng, hắn đã dừng xe lại bên đường. Xuống xe. Ơ, tôi lại đắc tội gì tới hắn vậy? Tôi ngây người ra. Hắn lạnh lùng lặp lại một lần nữa. Xuống xe. Uy quyền bộc phát, tôi chỉ có thể run rẩy làm theo. Rồi sau ấy, Tống Tử Ngôn quay đầu xe, phóng mất dạng. Hứ, tôi lại vừa trêu chọc ai hay sao đây?